Người chơi hung mãnh, chương 84, vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh toàn cầu siêu tự nhiên liên minh phụ trách tiếp ứng nhân viên liền chạy tới đặc sự cục cứ điểm. Một đoàn người cưỡi mười mấy chiếc xe bay chiếc, hướng phía thành thị phía tây hành xử mà đi. Ven đường Lý Ngang tùy ý đánh giá Mumbai cảnh đường phố. Tòa này đã từng danh xưng muốn siêu việt Ân Thị thành thị. Vô cùng thần kỳ, trên đường cái khắp nơi có thể thấy được lõm cái hố, rãnh nước bẩn cùng phân châu hố. Hai bên đường là thấp bé mà chen chúc gia đình sống bằng lều phòng ốc. Những này phòng ốc kết cấu đơn sơ, phân bố hỗn loạn, thủy điện vệ sinh công trình cùng cái khác cơ bản phục vụ cung ứng cực kém. So bằng hộ khu còn bết bát hơn, thì là mảng lớn khu ổ chuột. Chân chính tầng dưới chót khu ổ chuột phòng ở, cơ bản cũng là dùng mấy khối rỉ sét sắt lá tăng thêm tấm vải lâm thời chắp vá lên. Như là quan tài đồng dạng, dày đặc nhét chung một chỗ, phòng ốc cùng phòng ốc ở giữa, chỉ có thể thông hành 1 đến 2 người. Toàn bộ khu vực nước bẩn chảy ngang, xú khí huân thiên, tối tăm không mặt trời, mà tới đối đầu ứng, thì là khu ổ chuột cách đó không xa. Những cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên vàng son lộng lẫy hiện đại thương nghiệp cao ốc, khách sạn biệt thự, Mumbai người thật giống như đều không thế nào dáng vẻ khẩn trương a. Lý Ngang có chút hăng hái mà nhìn xem biên giới thành thị hai bên cảnh đường phố. Thuận miệng nói, lơ lửng đoàn tàu duy trì huyền không trạng thái, cách mặt đất 3 mét có thừa. Hướng phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy trên đường phố vẫn như cũ có xe taxi, nhân lực xe kéo hành xử. Rất nhiều Mumbai người ánh mắt yên tĩnh đi trên đường. Ngẫu nhiên còn sẽ có 1-2 đầu chậm rãi từ từ lắc đầu vung đuôi trâu, nghênh ngang địa đi ngang qua đường đi đi qua. Những này người Ấn Độ phương thức tư duy tương đối thần kỳ. Đặc sự cục tại Ấn Độ cơ quan người phụ trách xoay đầu lại, có chút bất đắc dĩ đúng Lý Ngang giải thích nói. Bọn hắn chỉ ở ngày đầu tiên không biết xảy ra chuyện gì thời điểm tương đối bối rối. Nhưng ở biết là trong truyền thuyết Thi Bì Vương về sau, bọn hắn ngược lại không hoảng hốt, tiếp tục sinh hoạt hàng ngày. Nên ăn một chút, nên uống một chút, nên bày quầy bán hàng bày quầy bán hàng, nên đi làm đi làm. So với chúng ta còn bình tĩnh, đoán chừng là cảm thấy cắt thịt tự ưng Thi Bì Vương là trong truyền thuyết thần thoại nhân từ quân vương, tiến vào hắn Phật quốc cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại sẽ sớm vượt qua yên tĩnh tường hòa sinh hoạt. Trước đó thậm chí có người, đặc biệt là người nghèo, sẽ tự mình vụng trộm chạy vào Phật quốc bên trong. Các phương tổ chức khuyên đều không khuyên nổi. Làm nhân khẩu cao tới 13 ức Nam Á đại quốc, Ấn Độ xã hội kết cấu cũng không có bởi vì sát chàng trò chơi xuất hiện mà phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt cũng không có đạt được bao lớn cải thiện. Tương phản, Ấn Độ dân gian dòng giống chế độ cùng phong kiến ngu muội còn làm trầm trọng thêm rất nhiều. Người chơi tư cách bị bọn hắn hiểu thành là thần Phật phù hộ, thấp dòng giống cùng không thể tiếp xúc người thì là từng cái nguồn ô nhiễm. Cao dòng giống cùng những người này ở cùng một chỗ, liền sẽ bị ô nhiễm, từ đó đánh mất rơi vốn nên lấy được thần Phật phù hộ. Bởi vậy vì ngăn chặn ô nhiễm, vì để cho Ấn Độ có nhiều hơn siêu phàm người, để Ấn Độ trở nên nặng mới vĩ đại, liền muốn càng thêm tích cực phổ biến dòng giống cách ly, càng thêm tàn khốc đối đãi những cái kia nguồn ô nhiễm. Đồng thời, bởi vì người chơi tư cách là thần Phật phù hộ, mà châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn lại tại Ấn Độ dân gian công khai chào hàng có thể thu hoạch được siêu phàm năng lực thiếu hụt thuốc biến đổi gen. Không ít Ấn Độ trung hạ tầng giai tầng gia đình, vì có thể để cho nhi nữ có được trở thành tiên Phật cơ duyên, không tiếc đập nồi bán sắt, bán gia sản lấy tiền, từ châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nơi đó mua được một ống thiếu hụt thuốc biến đổi gen. Cái này dược tề phẩm khống cực kém, phục dụng trước hoàn toàn không rõ ràng có thể thu được dạng gì siêu phàm năng lực, hay là có cái gì tác dụng phụ. Nếu như vận khí không tốt, đừng nói trở thành siêu phàm người, Từ đây cả nhà giai cấp nhảy vọt, trực tiếp toàn thân tê liệt, tại chỗ tử vong cũng không phải là không thể được, coi như vận khí không tệ, theo đến tốt siêu năng lực, cũng không có nghĩa là có thể làm người trên người, còn phải cho châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đánh dài rằng giặc việc vặt, đến thanh toán cách xù vay, cùng đến tiếp sau gen tăng cường dược tề, mà những cái kia trung hạ tầng gia đình phụ mẫu, bởi vì gần như phá sản, đành phải mang theo chút ít tiền tài, tiến về ashram, cũng chính là Ấn Độ trong tu đạo viện niệm kinh tu hành. Cầu nguyện nhi nữ có thể nhanh lên trở thành người trên người. Kiếm đủ tiền để trong nhà tốt hơn điểm. Một chút Ấn Độ giáo tu đạo viện theo một ý nghĩa nào đó cũng phát huy viện dưỡng lão công năng. Lão nhân có thể tại trong tu đạo viện ở lại sinh hoạt. Sau khi chết tất cả tài sản lưu cho tu đạo viện. Không cho nhi nữ, nếu như lão nhân phá sản không có tiền, như vậy tu đạo viện cũng muốn gánh chịu lão nhân ăn ở tất cả phí tổn. Một chút vô lương tu đạo viện vì tiết kiệm chi phí. Nhanh lên lấy tiền, sẽ cố ý hại lão nhân, tỉ như không cho lão nhân xem bệnh, giảm bớt đồ ăn cung ứng, thậm chí ẩu đả lão nhân, hướng đồ ăn nguồn nước bên trong hạ độc. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tổ thứ 7 vị kia Ấn Độ thấp dòng giống thiếu nữ Nina. Cha hắn mẫu liền từng có đem trong nhà có thể bán toàn bán. Kiếm tiền đi mua cho nàng thuốc biến đổi gen. Sau đó hai người đi tu đạo viện chờ chết giả ý nghĩ. May mắn Nina vận khí không tệ. Trước lúc này liền bị chiêu mộ là người chơi. Mà cái khác Ấn Độ gia đình liền không may mắn như thế. Đối với bọn hắn tới nói. Cùng nó như thế ngơ ngơ ngác ngác, không có hy vọng sống sót, có lẽ thật đúng là không bằng mạo hiểm tiến về Thi Bì Vương Phật Quốc. Đánh cược một lần kiếp sau có thể an hưởng hạnh phúc. Ấn Độ cứ điểm người phụ trách giang tay ra, đối với những người này lựa chọn không thể làm gì. Nói, xe bay chiếc xuyên qua biên giới thành thị khu ổ chuột. Thấy được toàn cầu siêu tự nhiên liên minh xác định ra lâm thời khu cư trú. Phiến khu vực này, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng cái liệt liệt hoạt động nhà ở, dùng để an trí từ Mumbai trong thành. Di chuyển ra bộ phận quần chúng, hoạt động nhà ở một cái đến xem, có điểm giống thùng đựng hàng phòng, nhưng so phổ thông thùng đựng hàng phòng càng thêm rộng rãi. Sạch sẽ, cấp cao, khi bọn hắn chồng chất lên nhau lúc, liền biến thành khách sạn chung cư, nội bộ có thể sắp đặt thang máy hành lang. Khu cư trú bên trong, thậm chí đã kiến thiết tốt thương nghiệp thương trường, quảng trường, công viên, trường học, bệnh viện, phòng cháy cục, nghiễm nhiên là một tòa cỡ nhỏ thành thị cao ốc. Ở bên trong, có thể muốn so tuyệt đại đa số Mumbai cư dân trước đó sinh hoạt càng tốt hơn. Lý Ngang ánh mắt đảo qua lâm thời khu cư trú, đang đóng thần lực kết nối cùng linh năng mạng lưới về sau. Hắn cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được, phiến khu vực này bên trong có không ít gen đánh cắp người tồn tại. Tại mở ra thành khu, tránh đi những cái kia lộn xộn phức tạp, hoành không dựng dây điện tiến đường về sau. Xe bay chiếc tốc độ tiến lên đột nhiên tăng tốc, rất nhanh liền đã tới toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng những tổ chức khác cơ cấu trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy lâm thời mượn Mumbai bên cạnh thành. Một tòa còn không tu kiến xong cao lầu, từ siêu phàm người thi công đoàn đội trợ giúp kiến thiết hoàn thành. Các trong tầng lầu, phân bố đặc sự cục, FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ chờ tổ chức cơ quan. Đem tòa này cao ốc coi là mới giai đoạn, trong phạm vi toàn thế giới siêu phàm người dày đặc nhất công trình kiến trúc cũng không đủ. Xe bay chiếc không ngừng kéo cao, cho đến tại cao ốc sân thượng hạ xuống. Lý Ngang cùng Hình Hà Sầu trước mở cửa xuống xe, tại toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cán viên dẫn đầu dưới. Ngồi thang máy, đi tới lâm thời trung tâm chỉ huy, cách trương.